mối tình đầu, chương 18, góc truyện audio.com. Thời gian sau đó, E và bé vẫn cứ trao cho nhau những tình cảm trong sáng của tuổi học trò. Những nụ cười ấm áp, những ánh mắt chan chứa. Tuy nhiên như các bác đã biết, bé vẫn rất sợ mẹ, nên chuyện đi chơi thường xuyên với nhau là điều khó khăn. Thế nên hai đứa bắt đầu biết nói dối để được đi với nhau nhiều hơn. Đấy là bé, còn em cũng nói dối mẹ nhiều hơn. Không phải nói dối để đi chơi, mà là để xin thêm tiền học phí. Bla, bla, không nói thì các bác cũng hiểu nhé. Học sinh mà, vẫn là con đường quen thuộc. Hai bên là những rừng cây xanh ngát tình như nơi đây cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh của hai đứa học sinh đạp xe vui vẻ bên nhau. Tiếng suối chảy như hòa cùng tiếng cười của bé. Và nơi đây chính là nơi chứa nhiều kỷ niệm của em và bé nhất. Cho đến tận bí, cứ mỗi hè vào trong đây tắm, đi qua những kỷ niệm cũ làm em lại nhớ những giây phút bình yên nhất đây. Anh, đang ngồi trên bãi cỏ, mà có chép e đã kể rồi đấy. Ơi, à mà làm gì có lỗi với em thì em sẽ không tha cho anh đâu. Tự dưng e nói cái gì đấy hả? À cô làm gì có lỗi với em mà. Nhớ đấy, không thì đừng có trách. À, sắp 20, 11 rồi. Lớp A tập đến đâu rồi? Lớp em gần xong rồi. A cũng không để ý, A có tập đâu. Hình như chúng nó định hát bài tạm biệt. Của Quy Vinh đấy ạ, lớp 12 rồi mà. Thế ạ, bài đó cũng hay. À, múa cho A xem đi. Còn lâu nhé, bé lè lè cái lưỡi. Múa đi rồi A cho e cái nè. Cho cái gì đưa em xem đã. Không, múa đi thì cho xem. Nhưng mà ngại lắm, hết, có mỗi anh, làm gì có ai mà ngại. Nhanh lên xem nào, ngần ngừ một lúc, bé vẫn ngồi, có lẽ ngại thật, nên bé chỉ ngồi, hai tay đưa lên múa những động tác bé tập, xòe cánh nè, giơ hai tay lên quay quay. Xin lỗi các bác e cũng rốt tả nên cô biết những cái động tác thế nên viết NTN. Nhưng tay bé rất dẻo nhé. Khéo cực đây rồi bé quay sang nhìn em mỉm cười. Khi nào diễn thì à đi xem là được mà. Chứ ở đây em chả biết mùa NTN đâu. Tỏ vẻ mặt không hài lòng. Em khẽ vờ thở dài. Thôi đờ si rùi. Thôi mà, khi nào e diễn thì à xem. Xong bé kéo tay e lại sát gần. Tựa đầu vào vai em. Khẽ hát, xxxx. Sẽ nhớ mãi khi chúng ta bên nhau. Cùng nhau vui chơi cùng nhau cất tiếng ca, hòa nhịp trong tim ta lời yêu thương thắm nồng có lẽ bé thích bài này. Ít chứ không có gì liên quan đến chuyện tình cảm đâu nhé. Hay không anh, hay mà, e hát cho A nghe nữa đi. Thực ra là cô hay lắm, cô, cho A nghe thế thôi. Kẹt xỉ thế, cho em nè, nói xong em lấy trong túi cái kẹo mút đưa cho bé. Bé lại mỉm cười, ui xinh dã man. Viết xong đoạn này phải mang ảnh của bé ra để ngắm khuôn mặt thiên thần ấy thêm lần nữa. Ít đều ghê, có cái kẹo mà bí mà chịu bỏ ra. Có A kẹt xỉ ấy. Gì thì, thế cô ăn thì trả anh đây. Cô trả, cho là mất, he he, khẽ véo nhẹ lên đôi má ửng hồng. E cô nói gì, để mặc thời gian trôi. Tận hưởng những giây phút bên bé. Bỗng bé cười, kẹo ngon lắm, à ăn không e cho ăn ké nè. Thấy A ngồi không nhìn em ăn thấy thương quá. He he, trêu mình mới sợ, nhưng ăn chung kẹo với bé mà. Các bác đừng có nghĩ là bần. Lúc có người yêu thì như thế cũng sướng lắm đấy. Rồi bé đưa kẹo trước mặt em. E cô nói gì, cười cười. Mở cái miệng to hết cỡ để đón lấy cái kẹo của bé. Thì bị bé rút kẹo lại cô cho ăn nữa. Há há, cay cú lắm nhưng cô làm được gì, e dỗi luôn. Quay mặt cô thèm nói gì cả. Dám chơi mình, hết, này, thôi mà, người ta trêu tí mà đã dỗi à, kẹo này, ăn đi. Ăn chung với em đi. Ít cô cần, cô thèm, thôi mà, đừng giận em mà, con trai gì mà động tí đã dỗi thế. Vẫn im lặng cô nói gì, để kệ cho bé nịnh e chán chê. Xong em quay ra bảo mỗi một câu, bí cho A hôn một cái thì hết dỗi. Thế A cứ dỗi tiếp đi. Cô cho A hôn nữa đâu. Sạc, sao lại bướng thế chứ? Cô cho mình hôn, nhưng kệ, lúc đấy tự dưng em bản lĩnh men lì lắm nhá. quay mặt bé lại, lấy tay rút cái kẹo trong miệng bé ra. Bé vẫn ngồi im cho em làm đôi mắt tròn xoe như vừa ngạc nhiên nhưng cũng đang đợi chờ. Tích khẽ nâng cằm bé lên, nhắm mắt lại, từ từ đưa môi e chạm vào môi bê và không làm e thất vọng. Bé cũng hôn em lại, ngọt ngào và tưởng như không thể dứt ra được. Ban đầu chỉ là môi chạm môi, nhưng dần dà em đưa hai tay ra sau lưng, ghì sát bé lại, để cô bị bé đẩy ra. Và đó cô phải nụ hôn đầu tiên, nhưng đó là nụ hôn lãng mạn nhất mà em từng trải qua. Tít, tít, tít, một niu, mai 20, 11. Mẹ em cũng đi sớm nên mai A qua đón e lên trường nhé, đứng xa xa nhà em ra đấy. Ủa A nhớ rồi, chúc bé yêu ngày mai diễn thật tốt nha. Vâng, và ngày 20, 11 năm đó cũng lại là một kỷ niệm đáng nhớ nữa, lại là mẹ bé và xuất hiện thêm đám chim lợn. Kết chương.